Nói về Tế Điên giả say, lần vào tới giường đã thấy Tô Phùng hai người ngủ vùi như chết, liền cũng vén áo nằm ghé một bên, lúc sau cũng lại ngáy như sấm động. Lưu Tiểu Nhị vốn hữu ý, lát sau len lén kênh phòng, dòm vào thấy ba người đều đã ngủ vùi, liền vội vàng chạy xuống báo cho Mạnh Tứ Hùng hay và tiếp. Rượu tuy không có thuốc mê, nhưng tên hòa thượng nốc hết cả bình rượu cũng là say lắm, tối nay ra tay được đấy. Mạnh Tứ Hùng hết sức vui mừng, liền cho gọi Lý Hổ và Lã Tiểu Nhị lên phòng, dọn tiệc vui vầy. Canh ba đêm ấy, hôm Mạnh sắp đặt, sai Lã Tiểu Nhị cấp đao đi trước, dò xem hư thực. Họ Lã hăng hái nhận lời, sách dao lần lên phòng ngủ, lén mắt nhìn vào. Dưới ngọn đèn dầu, mờ tỏ, ba người khách gác chân lên nhau mà ngủ coi bộ như ba thầy chết. Họ Lã mừng lắm, liền lách dao nạy cửa. Sau khi nạy không xong bản lề phía trên, liền lách dao nạy nốt phía dưới. Thì lạ chưa, khi phía dưới bật ra, bản lề phía trên lại như có người mắc vào. Khi nạy xong phía trên thì phía dưới lại khích khao như cũ, loay hoay đến bực cả mình, mồ hôi vã ra như tắm, mà không sao nạy xong cánh cửa. Lã Tiểu Nhị tức giận lẩm bẩm, lạ quá, lạ quá đi thôi, cửa này mỗi bữa chỉ khẽ lách con dao nảy một cái là bật ra ngay, và làm ăn cứ ngọt như mía, sao hôm nay nó dở trứng ra, nảy mãi không được thế này. Trực nhớ ra đường hầm, phải làm sao lần vào cho được, thanh toán cho xong hòa thượng, lấy được bọc tiền mới được chia phần kha khá. Liền bỏ phía cửa trước, lần xuống dưới đường hầm. Bước vào căn phòng bên cạnh, bóng tối lờ mờ, Lã Tiểu Nhị lật cửa hầm chui xuống, noi theo ánh đèn leo lét, tìm bậc thang, dội ngược lên. Cửa hầm vào phòng Tế Điên, vừa mở thì như thoáng có trận gió lạnh. Lã Tiểu Nhị thấy thân mình cứng ngắc, không cục cựa, miệng cũng há hốc, đứng trần ngay trước cửa hầm, không còn nói năng gì được. Trong khi đó, Tế Điên cùng Tô Phùng, hai người vẫn cứ ngủ vùi như chết. Dưới nhà, Mạnh Tứ Hùng chờ lâu, không thấy Lã Tiểu Nhị quay lại, liền sai họ Lưu đi xem sự thể. Họ Lưu đi đến trước phòng Tế Điên, bỗng thấy thoáng ngọn gió tạt đến, lưỡi cứng chân tê, đứng trơ ra như tượng gỗ. Thế là hai gã Lã Lưu đều biệt dạng. Họ Mạnh nóng lòng, liền cùng Lý Hổ bàn nhau, chắc hai tên Tiểu Nhị đã bị hòa thượng hại rồi, nên bọn chúng kẻ đao, người mã tấu lần lên buồng ngủ của Tế Điên. Khi tới trước cửa phòng, thấy Lưu Tiểu Nhị đứng chết trân, không nói năng gì được, cả hai liền tông cửa vào phòng. Thấy Tế Điên quay mặt vào tường, ngáy vang như sấm, bên cạnh Tô, Phùng cũng ngủ như chết. Còn phía dưới cửa hầm, tên họ Lã đứng không cục cửa. Lý, Mạnh hết sức lạ lùng, cho là hai tên Tiểu Nhị bị trúng gió độc, nên cả hai liền xăm xăm bước tới bên giường Tế Điên, thẳng tay chém xuống một dao. Trong bóng tối, ánh dao sáng loáng như ánh chớp. Tứ Hùng chắc chắn chỉ một nhát làm xong ba mạng. Nhưng lưỡi dao vừa hạ xuống thì Tế Điên thốt vùng dậy, một luồng gió nhẹ thổi qua, tai họ Mạnh tê dại. Lý Hổ thấy vậy, biết lão hòa thượng là tay pháp lực cao cường, quay mình toan chạy, nhưng vừa mới cất chân đã thấy Tế Điên đến bên vỗ vai một cái, toàn thân lạnh cứng ngắc như người ở giữa mùa đông bị nước lạnh xối vô, rung lên chịu phép đứng yên. Rồi Tế Điên lấy tay đập vào giác giường và thét to lên, có giặc, có giặc. Đoạn mở cửa ra đường đi mất. Tô Phùng khi đang mơ màng giấc điệp, chợt nghe tiếng thét bên tai, giật mình vùng dậy, ngó ra chung quanh thấy bốn người cầm dao đứng sững, thất kinh vùng chạy ra đường kêu cứu om sòm. Quan quân đi tuần ban đêm nghe kêu, sấn đến bao vây bắt giữ Tô Phùng. Nguyên từ khi tại huyện Dư Khương xảy ra án mạng, tuy huyện quan đã bắt được hai người là Cao Quốc Thái và Lý Tư Minh với 10 người nữa, nhưng vụ án vẫn chưa ra manh mối, nên huyện quan ra lệnh cho các đội tuần tra rất nghiêm ngặt. Quan quân đêm ấy thấy Tô Phùng hai người đứng ở cửa lữ điếm kêu cứu om sòm, liền áp lại bắt trói, định đưa về huyện đường tra vấn. Tô Lộc vội kêu lên, tôi đây không phải là người phạm tội, xin các ngài đừng bắt trói, kẻ làm ác chính là chủ quán định giết chúng tôi để đoạt của. Quan quân liền theo hai người chỉ dẫn vào Mạnh gia điếm lục soát, bắt trói tất cả. Trong lúc đó, Phùng Thuận hỏi Tô Lộc về tâm dạng Tế Điên. Tô Lộc ngớ ra và chẳng biết hòa thượng đi đâu biệt tâm. Quan Quân dẫn bọn tội phạm đi được một quãng đường thì thấy một nhà sư gầy guộc đứng dựa vách tường mà ngủ. Phùng Thuận nhận ra liền vội chạy lại lắc mạnh vai nhà sư mà gọi: "Bạch sư phụ sao lại ra đây mà ngủ?" Tế Điền mở mắt, tủm tỉm cười nói: "Vì trong phòng ngủ có giặc nên ta phải ra đây." "Bạch, sao có giặc mà ra đây ngủ được?" "Ta bị nó hét giật mình nhưng mở mắt không ra." Phùng Thuận cả cười: "Xin sư phụ yên tâm, nhờ chúng ta tôi biết chạy ra đường kêu cứu nên lũ cướp đã bị bắt hết rồi. Hiện Quan Quân đang dẫn chúng về huyện, chúng tôi cũng phải đi theo để làm chứng." Tế Điền vui vẻ bảo: "À, ra thế, thế cho ta đi theo với." Nói về quan huyện Dư Khương, từ sau khi gặp trận gió lạ, nhặt được cánh thiếp Hàm Quan, lòng càng bối rối, chưa biết phân xử sao về vụ án Cao Sinh, chợt thấy nha môn cấp báo: "Chức Thiên Tổng ở bến đò Ân Gia tập đi tuần tra bắt được bọn cướp giải về." Huyện quan vội vàng thăng đường xét xử, trông thấy trong đám cướp bắt được thấp thoáng có bóng một vị sư, liền vội mời lên và hỏi: "Thầy là bậc tu hành, cớ chi lại có dính líu vào việc trộm cướp như vậy? Thầy tu hành tại chùa nào?" Tế Điền thấy quan huyện tỏ vẻ lễ độ, liền chậm rãi thưa: "Bần tăng tu tại chùa Linh Ẩn, nhân thọ lời ủy thác của Thanh Trinh Đại Sư Thái sang đây tìm Cao Sinh." Huyện quan nhìn kỹ hỏi: "Phải chăng đại sư là Tế Công sư phụ?" Tế Điền gật đầu. Huyện quan vội bước xuống thi lễ rồi nói: "Tiểu quan nghe danh thiền sư đã lâu, xin cam thất lễ." Bấy giờ Tế Điền mới kể rõ sự tình, sự việc và kể lại cặn kẽ những việc đã gặp tại Mạnh Gia Điếm. Huyện quan ngỏ lời cảm tạ xong, liền cho gọi các can phạm lên thẩm vấn. Liếc nhìn qua sắc mặt của bọn họ Mạnh, huyện quan đã biết ngay là bọn đầu trộm đuôi cướp, sắc mặt hung ác dữ dằn, vỗ án quát to: "Hiện có lãnh tam cung xưng ra, vụ án ở Hưng Long Giả Điếm chính bọn bay chủ mưu, mau hãy cung xưng, ta đây khỏi phải gia hình tra tấn." Bọn họ Mạnh biết sự thể không thể giấu giếm được nữa, liền khai hết sự thật là đã mở hắc điếm để đoạt của khách thương buồn. Nhân vì quan huyện là vị thanh liêm chính trực, có lòng tế thế an dân nên thường cho người đi dò la khắp nẻo những mong trừ hại cho dân. Không may Cao Sinh những buồn vì cảnh huống thường hay tha thẩn cho khuây. Một hôm kia, nhân khi có chuyện bực mình, nửa đêm khép cửa đi ra truyền sông đứng ngắm trăng tà than thở thì gặp bọn huyện dịch bắt đi. Quan huyện đang nóng lòng vì dân nên thấy sự việc báo cáo có vẻ nghi ngờ, đoán chắc Cao Sinh đang đêm đi lơ vơ hẳn có sự gì mang trá nên toan ra cực hình để khai cung sự thật. May có Tế Điền nhập định biết rõ căn do nên liền ra tay tế độ. Sau khi quan huyện sai nha môn lại đi khám xét lại tại Mạnh Gia Điếm, mới hay bọn cướp đã mở hắc điếm cướp của khách thương, giết con gái trẻ em, lấy thịt làm nhân bánh, rượu ngon pha lẫn thuốc mê, vân vân. Liền làm văn án trực khải tỉnh đường đưa bọn cướp ra pháp trường trảm quyết. Việc xong, huyện quan ân cần cảm tạ Tế Điên và xin hiến cúng 100 lạng bạc tạ lỗi bắt nhầm Cao Sinh. Tế Điên ha hả cười vang, trả lại số bạc rồi ngỏ lời khuyên nhủ huyện quan nên minh lý mọi sự. Những điều nghi ngờ cần được xét đến gốc nguồn, kẻo nửa dân lành sẽ bị hàm quan, đó mới thực là minh quan, vị dân vị nước. Quan huyện nhất nhất vâng lời và tiễn đưa hòa thượng lên đường sau buổi tiệc chai thanh đạm.